Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3374, Người Vì Tiền Mà Chết, Một Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Tiểu Tùy Tùng cắn răng, nói, công tử, phía trên kỳ thật cho ta một chút quyền hạn, chỉ bất quá, ta chỉ có thể đem những đan dược này giá cả, thấp nhất xuống đến 1.500 miếng thần tinh, lại thấp, liền thật không làm được. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, ta cũng không làm ngươi khó xử. 1.100 miếng, như thế nào? 1.300, Tiểu Tùy Tùng vẻ mặt đỏ lên, người ta đều thối lui một bước, 1.200 đi. Tô Hàn lại nói, tốt, Tiểu Tùy Tùng trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Công tử, ngài có thể tuyệt đối đừng đùa nghịch ta à? Ta trên có già dưới có trẻ, lời ít tiền không dễ dàng. Tô Hàn, ta đây đi trước tính toán một chút, đến cùng có bao nhiêu đan dược? Tiểu Tùy Tùng nói, được. Tô Hàn gật đầu, không bao lâu, Tiểu Tùy Tùng trở về. Công tử, Long Huyết Đan hết thảy 800 miếng, Thanh Ứ Đan hết thảy 920 miếng, Huyền Minh Đan nhiều nhất, 1.300 miếng. Những đan dược này, đều là đồng dạng giá cả, tổng cộng 3.020 miếng, tổng giá trị. Cũng chính là 302 vạn thần tinh. Nói đến số lượng này thời điểm, này Tiểu Tùy Tùng chính mình cũng cực kỳ hưng phấn. Hơn 3.000 miếng đan dược a. Như thật thành, liền lần này, là hắn có thể đủ đề hơn 3.000 miếng thần tinh. Đáng tiếc không thể ngày ngày như thế, bằng không thì liền phát a, đi tính tiền đi. Tô Hàn nói, hắn cũng là đối cái giá tiền này không có khái niệm gì, ngược lại hắn là có tiền. Hắn trong lòng tại tính toán, này hơn 3.000 viên thuốc, có thể hay không để cho tu vi của hắn, càng tiến một bước. Sợ là quá sức, Tô Hàn thầm nói, những đan dược này. Đối thần cảnh tới nói, xem như cấp thấp nhất. Số lượng nhiều nhất, lại cũng không thể để Tô Hàn, đi đến nhị tinh ngụy thần cảnh. Đồng dạng, 300 vạn thần tinh, nếu là trực tiếp thôn phệ, một dạng sẽ không để cho hắn đi đến nhị tinh ngụy thần cảnh. Trực tiếp thôn phệ thần tinh tác dụng, so thôn phệ đan dược tác dụng, chỉ nhỏ không lớn. Đi tính tiền thời điểm, hắn lại là quét mắt này Tiểu Tùy Tùng liếc mắt. Một cái bình thường cứ điểm Tiểu Tùy Tùng mà thôi, có thể đem giá cả, ép như thế thấp. Trọn vẹn tiếp gần một nửa trả giá, là hắn có thể đủ quyết định. Công tử, đan dược đều ở nơi này, mỗi một miếng chữ vật giới chỉ bên trong, đều chứa một loại đan dược. Đi vào quầy hàng trước đó, Tiểu Tùy Tùng đem chữ vật giới chỉ đem ra. Ta không có có thần tinh, Tô Hàn bỗng nhiên nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh, lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, ha ha ha ha, ta đã nói rồi, hắn một cái nhất tinh ngụy thần cảnh, làm sao có thể có nhiều như vậy thần tinh? Mấy trăm vạn a, người kẻ ngu này, cũng là người tin tưởng hắn có thể lấy ra được đến rồi. Chạy đến Liễu Thị Thương Hội tới tìm đường chết, ngươi là thật chán sống mùi a, chậc chậc, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cái này người nhất định là điên rồi. Hàng loạt cười vang, phá vỡ trong nháy mắt đó yên tĩnh. Gần như tầm mắt mọi người, đều ngưng tụ ở Tô Hàn trên thân. Thậm chí, liền trên lầu người, đều nhô đầu ra, nhìn về phía Tô Hàn. Công tử, ngươi, cái kia Tiểu Tùy Tùng nhìn Tô Hàn, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Hắn tựa hồ là đã sớm liệu đến loại kết quả này, vừa giống như là vẫn luôn tràn ngập chờ mong. Bất quá, ta có cái này, Tô Hàn mở miệng lần nữa, đồng thời lật tay, lấy ra một viên màu trắng tinh tinh thạch. Đây là nguyên tố tinh thạch, cảm nhận được trong đó cái kia khổng lồ ma pháp nguyên tố, trên quầy người, lập tức lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tố tinh thạch, người nào không biết, mặc dù vật này đối với ma pháp sư có ích, có thể hắn giá trị liên thành, cũng là vô số người chỗ trông mà thèm đồ vật a, cái kia trong đại sảnh cười vang, lập tức hơi ngừng. Tiểu Tùy Tùng ánh mắt đờ đẫn, càng ngày càng sáng ngời, đến cuối cùng. Thế mà vui đến phát khóc. Công tử, ngươi có thể thật biết nói đùa a, hắn thở hổn hển. Loại thần thái này, cực kỳ giống bình thường Tiểu Tùy Tùng. Nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy hơi khác thường, bình thường Tiểu Tùy Tùng, không thể đem giá cả đặt vào thấp như vậy, Liễu Thị Thương Hội cũng sẽ không cho hắn này loại quyền lợi. Đương nhiên, hắn đến cùng là thân phận gì, Tô Hàn cũng không quan tâm. Toàn bộ Liễu gia, Tô Hàn duy nhất quan tâm. Liền là Liễu Thanh Giao, cùng với hắn đại cữu ca, Liễu Thiên Nguyên. Này nguyên tố tinh thạch, không biết Liễu Thị Thương Hội, có thể ra bao nhiêu giá cả? Tô Hàn hỏi. Tiểu tùy tùng kịp phản ứng, hít một hơi thật sâu, nói, đối ngoại thu mua, một viên nguyên tố tinh thạch, tại 10 vạn thần tinh tả hữu. Đây cũng là hết thảy thương hội thống nhất giá cả. Tốt, cái kia cứ dựa theo 10 vạn mà tính. Tô Hàn thản nhiên nói, 300 vạn thần tinh, liền là 30 miếng nguyên tố tinh thạch, ta cho ngươi 31 miếng, ngươi trả ta 9 vạn 8.000 thần tinh, có đúng hay không? Đúng đúng đúng, không chỉ tiểu tùy tùng, liền bốn phía người đều không kiềm hãm được đi theo gật đầu. Sau đó, tại cái kia một mảnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tô Hàn thật lấy ra 31 miếng nguyên tố tinh thạch. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? Tà thiên, vật này cực kỳ chân quý, coi như là những cái kia cỡ lớn ma tinh khoáng mạch bên trong, đều chưa chắc đào được mấy cái, hắn lại có hơn 30 miếng. Cái này người thoạt nhìn, chẳng qua là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh, nhưng có thể cầm lấy nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, một mình ra tới, sợ là sau lưng có thế lực lớn chống đỡ a. Nhị cấp khu bên trong, có 300 vạn thần tinh thế lực lớn không ít, nhưng có 30 miếng nguyên tố tinh thạch thế lực lớn, sợ là không có chứ. Đúng, nguyên tố tinh thạch vô cùng thưa thớt, nhị cấp khu ma tinh khoáng mạch, căn bản cũng không có. Chẳng lẽ, hắn là theo tam cấp khu tới thế lực lớn hậu bối? Không thể chọc, không thể chọc a. Lấy được đan dược và thần tinh về sau, Tô Hàn liền rời đi Liễu Thị Thương Hội. Hắn có thể cảm nhận được, theo chính mình đi ra Liễu Thị Thương Hội bắt đầu, vẫn có người đang theo dõi chính mình. Vừa rồi bởi vì nguyên tố tinh thạch sự tình, náo ra động tĩnh không nhỏ, như giờ phút này lại trở lại Quý Gia Lầu Các, sợ là sẽ phải đem Quý Gia liên lụy lên. Bởi vậy, Tô Hàn tại trầm ngâm bên trong, hướng phía thành đi ra ngoài. Hắn thoạt nhìn, giống như là cái gì cũng không phát hiện được. Nhưng người sau lưng, lại là vẫn luôn đi theo hắn. Đồng thời, Tô Hàn có thể dễ dàng phát giác được, theo dõi chính mình mấy người kia, chính là vừa rồi tại Liễu Thị trong thương hội mặt, hô hào chính mình là thế lực lớn tử đệ, không thể trêu chọc những người kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn a, Tô Hàn trong lòng thở dài. Không bao lâu, hắn liền đi ra thành trì, đi tới khoảng cách Đại Vận Hà, ước chừng ngàn dặm chỗ một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Bốn phía có bóng người lui tới, hoặc là ra khỏi thành, hoặc là vào thành. Tô Hàn chợt dừng bước, đột nhiên quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn phía sau cách đó không xa, đang có 5 người, đang thong thả bay lượn. Bọn hắn không có xem Tô Hàn, cho người cảm giác, tựa như là căn bản không biết Tô Hàn, muốn đi hướng nơi xa một dạng. Nhìn 5 người này, Tô Hàn mỉm cười, chư vị, đều theo một đường, có mệt hay không a? Nghe thấy lời ấy, cái kia vốn là còn tại ngụy trang 5 người, lập tức biến sắc, ngươi biết chúng ta đang theo dõi ngươi. Có một tên thanh y lão giả mở miệng, Tô Hàn chẳng qua là nhất tinh ngụy thần cảnh, lại có thể nhìn thấu bọn hắn theo dõi, đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.